Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, cuốn thứ tư nhật ký 1. Quách Hoài bỗng nhiên cười lạnh, lột mặt ma thủ đoạn giết người hung tàn lưu loát. Hắn căn bản không thèm để ý đối phương là nam hay là nữ. Mình có thể hay không đem đối phương chế phục. Trên thực tế, hắn chọn chúng mục tiêu còn không có một cái có thể đào thoát. Ngươi cho rằng Diệp Thiến Dĩnh chính là như vậy hung thủ? Vì cái gì không có khả năng? Phùng Tuấn lộ ra rất kích động, ngươi không nhìn thấy nàng lúc phát tác đợi dáng vẻ sao? Một đại nam nhân đều không chế phục được nàng. Ngươi một khi khởi xướng điên đến, cùng người bình thường tóm lại là không giống. Hắn nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Trần Hiểu Tùng vẫn luôn tại bên cạnh lẳng lặng nghe. Hắn hỏi Quách Hoài, người tin tưởng hắn nói. Quách Hoài minh nghĩ một hồi, ánh mắt chợt như cái dùi chăm chú vào Phùng Tuấn trên mặt. Phùng Tuấn theo bản năng sợ co rúm người lại. Quách Hoài nói, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Vấn đề gì? Diệp Thiến Dĩnh vừa rồi luôn miệng nói nàng là bị ép giết người. Cái này ngươi giải thích thế nào? Tên điên nói lời ngươi cũng có thể tin tưởng. Tên điên có lẽ so lời của chúng ta càng có thể tin. Có ý tứ gì? Ngươi cũng không có cảm thấy được. Mình vừa rồi giảng thuật tồn tại hai cái rõ ràng bất quá lỗ thủng sao? Lỗ thủng? Phùng Tuấn trên mặt béo thịt có chút co rúm. Một, Diệp Thiến Dĩnh nếu như muốn giết người diệt khẩu, nàng vì cái gì lúc trước không động thủ, lại đợi đến 2 năm về sau hiện tại này thời điểm. Thứ hai, đã vì diệt khẩu, nàng vốn nên khai thác bí mật hơn gây án phương thức. Chí ít thể đem các ngươi từng cái lừa gạt ra. Thừa dịp bất ngờ sát hại, tại sao muốn gióng trống khua chiêng giết người? Đem mình chế tạo thành là một cái gây nên công chúng chú ý ác ma. Đây không phải bịt tai trộm chuông sao? Trần Hiểu Tùng lúc này chen vào nói, còn có một chút ta muốn bổ sung. Dựa theo Phùng Tuấn cách nói, ban đầu là Tưởng Hạo Thiên đề nghị đem Bạch Băng Băng thi thể vùi lấp ở đây. Kia hành vi của hắn liền hoàn toàn là tại giữ gìn Diệp Thiến Dĩnh. Thậm chí bốc lên có khả năng vi phạm pháp luật nguy hiểm. Đối với dạng này bạn trai, Diệp Thiến Dĩnh vì cái gì còn muốn giết chết hắn? Huống chi, Tưởng Hạo Thiên vì sao lại như vậy e ngại Diệp Thiến Dĩnh? Cái này không như là một đôi mà đã từng người yêu. Ngược lại như là một đôi cừu gia. Phùng Tuấn bị hai người liên tiếp chất vấn hỏi được á khẩu không? Trả lời được. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ mặt béo trên trượt xuống. Quách Hoài con mắt chăm chú nhìn gần hắn. Điều này nói rõ ngươi vừa rồi tại nói láo. Ta không, có. Phùng Tuấn mồ hôi trên mặt càng nhanh chảy xuống tới. Ta nói đều là thật. Ngươi phải tin tưởng ta à? Quách cảnh sát, vậy ngươi cần phải cho ta một cái tin phục cách nói. Nàng thật là hung thủ. Thật là... Quách Hoài ánh mắt sáng ngời, có một chút ta tin tưởng ngươi nói là chân thật. Bạch Băng Băng bị hại lúc, ngươi, Cao Mẫn, Tưởng Hạo Thiên, còn có Diệp Thiến Dĩnh đều là người biết chuyện. Nhưng ngươi nói Diệp Thiến Dĩnh là hung thủ, mà ngươi chứng cứ thực sự khó mà thành lập. Như vậy lật qua nói, cái này 4 cái người biết chuyện bên trong bất cứ người nào đều có thể trở thành trên lý luận hung. Thủ, hiện tại Cao Mẫn cùng Tưởng Hạo Thiên đều đã bị giết. Còn lại, Phùng Tuấn cả kinh kêu lên. Ngươi hoài nghi ta là hung thủ. Quách Hoài không nói chuyện. Ánh mắt của hắn mang theo trọng lượng áp bách lấy Phùng Tuấn. Phùng Tuấn hô hấp khó khăn. Trần Hiểu Tùng đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại Phùng Tuấn bị triệt để cô lập. Tròn béo khuôn mặt từ bạch biến thanh. Biến xám, đổi xanh, hắn đột nhiên phát ra giống to một tiếng, ta không có giết người. Ta không phải lột mặt ma, mập mạp cổ thế mà tuôn ra gân xanh. Hắn liều lĩnh hướng cầu thang phi nước đại, Quách Hoài thoáng trễ sững sờ, đi theo đuổi theo. Phùng Tuấn vừa bước lên bậc thang liền bị Quách Hoài một phát bắt được sau lưng. Phùng Tuấn liều mạng thoáng giãy giụa. Quách Hoài chợt thấy đứt gãy xương sườn, dùng sức ma sát. Một trận co rút đau đớn. Đau đến hắn hơi kém từ trên cầu thang cắm xuống đi. Hắn bắt lấy tay vịn. Cùng lúc lại là một trận co rút đau đớn. Hoảng hốt chạy bừa, Phùng Tuấn đã thừa dịp thời gian này chạy lên cầu thang. Trốn ra thông hướng một tầng cửa tòa nhà. Quách Hoài quay đầu nhìn một chút Trần Hiểu Tùng. Hắn vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thản nhiên tự nhiên nhìn lấy phát sinh trước mắt hết thảy. Tựa như quan sát một trận kịch bản. Hắn không giúp Phùng Tuấn. Cũng không giúp Quách Hoài. Hắn là một cái rời rạc kịch bản bên ngoài người bị tình nghi. Nhưng Quách Hoài nói cái gì cũng không thể thả đi Phùng Tuấn. Hắn cố nén đau xót truy lên một tầng. Phùng Tuấn giống một con không có đầu con ruồi bốn phía đi loạn. Hắn chạy hướng cửa lớn, nện miếng thủy tinh, dùng sức lừa dối hàng rào sắt, thấy không có hiệu quả. Hắn quay đầu chạy về phía tầng 2, Quách Hoài theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, tại kệ hàng ở giữa trốn đông trốn tây, bắt đầu chơi mèo vờn chuột. Phùng Tuấn mặc dù đi đứng không tiện lợi, bởi vì Quách Hoài có tổn thương, trong lúc nhất thời cũng bắt không được hắn. Quách Hoài móc súng lục ra, tại tia sáng lờ mờ hạ rất khó nhắm chuẩn. Hắn cũng không có khả năng hướng Phùng Tuấn nổ súng. Hắn muốn bắt sống Phùng Tuấn, lại không dừng lại ta muốn nổ súng. Hắn đe dọa, Phùng Tuấn căn bản không nghe. Cúi đầu từ kệ hàng một chỗ khác chạy tới, lại từ trên cầu thang chạy xuống. Đáng chết, Quách Hoài thở hồng hộc, vừa mắng bên cạnh truy. Phùng Tuấn đầu đầy mồ hôi chạy về đến một tầng, ngẩng đầu một cái, đột nhiên trông thấy lớn cửa mở ra, hàng rào sắt cũng mở ra. Có một nháy mắt, hắn còn cho là mình hoa mắt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, liền xông về trước đi qua. Ra ngoài hắn liền tự do. Cái địa phương đáng chết này cũng là hắn trong tâm linh nơi tụ tập. Hắn nhiều một phút cũng không nghĩ ở lại đây. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.